Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, chương 203, có khả năng A Tiêu đại soái ca. Người sáo lộ này như bức A, lão vương ngươi nói trước đi, nói là chuyện gì xảy ra. Tiêu soái cùng Khổng Lập Kiệt liếc nhau một cái, nghiêm mặt nói, Đồng Huy lại xảy ra chuyện gì rồi? Năm đó lúc đi học, Đồng Huy làm người liền đàng hoàng, tổng là một người tránh ở phòng học hàng sau trong góc đọc sách. Có chuyện gì cũng không nguyện ý cùng người khác nói. Ai, còn không phải chuyện tiền a? Vương Chí Hiên thở dài, nói khẽ, cha hắn năm ngoái xảy ra chút sự tình, cho một cái lão đầu đụng, bồi thường 30 vạn, đem trong nhà phòng ở bán mới lấp lên cái này hố. Ta đi. Còn có loại sự tình này, làm sao đụng? Tiêu soái nghe xong lời này, lúc ấy liền ngây ngẩn cả người. 30 vạn, người đã chết. Đúng vậy a, Vương Chí Hiên bất đắc dĩ nhún vai. Lão đầu kia người giả bị đụng, cố ý, kết quả Đồng Huy phụ thân lái xe không có phanh lại. Tiêu soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, này mẹ nó liền lúng túng. 30 vạn đối tầm thường nhân ra tới nói tuyệt đối xem như con số lớn. Cũng không phải dễ dàng như vậy giải quyết. Ai, Vương Chí Hiên thở dài, tiếp tục nói, Đồng Huy cái gì vậy đều buồn bực ở trong lòng. Ta hiểu rõ đến tình huống thời điểm, cái kia một bên phòng ở đã bán. Nghe đến đó, Tiêu soái cùng Khổng Lập Kiệt đều là thở dài một hơi. Này hẹn học cũ ha. Có đôi khi liền là khỏi bị mất mặt, tất cả mọi người giao tình nhiều năm như vậy, có cái gì khó khăn không có thể mở miệng đó à? Vậy ngươi nói cái kia một bên thoát khỏi tù đầy khó, là cái gì cái tình huống à? Khổng Lập Kiệt tiếp nhận Tiêu soái câu chuyện, nghi ngờ hỏi, chẳng lẽ lại gọi người cho lừa bịp rồi? Không phải, là hắn sự tình trong nhà. Vương Chí Hiên lắc đầu. Trả lời, không biết các ngươi còn không nhớ ra được Đồng Huy mẫu thân hắn. Liền là khi còn bé tại ta trường học bên cạnh bán đùi gà chiên. Mập mạp cười ha hả cái kia đại thẩm, đặc biệt thân thiết, nhớ kỹ, Đồng đại thẩm nha. Tiêu soái cùng Khổng Lập Kiệt gà con mổ thóc giống như nhẹ gật đầu. Trên mặt lộ ra hoài niệm biểu lộ, chúng ta biết chuyện này. Không ngày ngày đi cọ nhà hắn đùi gà ăn nha. Ăn Đồng đại thẩm đều đổi đi tam cao bầy quầy bán hàng. Trong hồi ước, Đồng đại thẩm mập mạp bóng lưng luôn luôn đứng ở trường học một bên. Tay trái cầm một cái loại bỏ mỡ đông muôi vớt. Tay phải cầm cái túi nhỏ vàng ống xốp giòn đùi gà. Khuôn mặt tươi cười uyển chuyển cho bọn hắn chào hỏi. Tới lão đệ, hôm nay ăn chút cái gì? Bây giờ suy nghĩ một chút, kỳ thật đùi gà chiên cũng không thật tốt ăn, chỉ là loại kia sau khi tan học đuổi đi quán ven đường ý cảnh, lại cũng không về được, là Đồng đại thẩm xảy ra chuyện rồi. Vương Chí Hiên lắc đầu, một mặt cảm khái nói, đại thẩm nửa đời người cùng này chút dầu chiên thực phẩm liên hệ. Người đến muộn năm, cũng phải lên này bệnh nghề nghiệp, cao huyết áp không nói. Đoạn thời gian trước còn đột phát tắc máu não, kém chút không chết ở trong bệnh viện. Hoắc, nguy hiểm như vậy? Tiêu soái một mặt khẩn trương hỏi, kết cục cuối cùng kiểu gì a? Đồng đại thẩm không có xảy ra chuyện gì a? Nói thế nào, Đồng đại thẩm cũng xem như bọn hắn cái kia một mảnh học sinh tiểu học, tuổi thơ nữ thần a. Đối với tiểu bằng hữu tới nói, đùi gà chiên mị lực có thể so cái gì đẹp nữ người mẫu lớn hơn. Kỳ nguy hiểm xem như vượt qua. Bất quá tiếp theo còn cần điều dưỡng. Vương Chí Hiên thở dài, có chút xoắn suýt nói ra. Này bệnh mãn tính a, liền là đốt tiền. Ngươi nói Đồng Huy hắn liền một viên chức nhỏ, muốn nuôi gia đình, phải trả phòng vay, hiện tại còn muốn gánh vác dược phí, ở đó chịu nổi a? Ta nói giúp hắn một chút đi, chết sống cũng không nguyện ý. Không phải nói muội muội của hắn không chịu thua kém, sớm muộn hội kiếm nhiều tiền. Có thể muội muội của hắn là cái đức hạnh gì, đại gia còn không biết sao? Đến bây giờ cũng không có công việc đàng hoàng. Chấm ngoặc kép, nghe đến đó, Tiêu Soái cùng Khổng Lập Kiệt xem như hiểu rõ. Này Đồng Huy tính cách vẫn là cùng năm đó một dạng. Quái gở, tự ái, lòng tự trọng quá mạnh. Người khác cho hắn từng chút một trợ giúp liền cảm thấy là đúng hắn bố thí. Cho nên người liền định mượn lần này họp lớp cơ hội. Cho hắn hạ cái bộ, giúp hắn một chút. Tiêu Soái như có điều suy nghĩ hỏi. Vương Chí Hiên nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra tức giận căm phẫn biểu lộ, nắm quyền nói, còn có một cái mục đích, mượn cơ hội lần này, ta cần phải đem hắn cái kia hết ăn lại nằm muội muội cho bắt tới đi làm. Không thể để cho Đồng Huy một người khổ cực như vậy. Đồng Huy gia đình hoàn cảnh rất đặc thù, phụ thân hắn có 5 cái huynh đệ, gia tộc bên trong tất cả đều là nam. Bởi vậy bọn hắn nhà một mực hy vọng có thể sinh ra cái con gái. Cho nên, đối đãi Đồng Huy muội muội cái này tiểu công chúa, người nhà họ Đồng là nâng trong tay sợ ngã, ngậm trong miệng sợ tan, yêu chiều vô cùng, năm nay đều nhanh 23, còn trạch trong nhà không làm việc, toàn bộ nhờ ca ca nuôi sống, ta tán thành lão Vương biện pháp. Khổng Lập Kiệt hăng hái gật đầu, một mặt đồng ý nói ra, Đồng Huy cái kia tính cách xác thực quá dễ dàng ăn thiệt thòi. Là phải thật tốt quản quản muội muội của hắn, đã có thể đến giúp nhà hắn, còn có thể thay đổi một cái hết ăn lại nằm người nhàn rỗi. Quá có ý nghĩa, nhớ năm đó, hắn Khổng Lập Kiệt vẫn là kẻ lỗ mãng thời điểm, cũng không ít nhận qua Đồng Huy muội muội của hắn khi dễ. Mặc dù sau đó Đồng Huy kiểu gì cũng sẽ một mặt áy náy tới cùng hắn nói xin lỗi, nhưng làm sai cũng không phải hắn. Khổng Lập Kiệt là tiếp nhận cũng không phải, không tiếp thụ cũng không phải, rất xấu hổ. Hiện tại có cơ hội dạy dỗ hắn điêu ngoa kia muội muội, Khổng Lập Kiệt tự nhiên là giơ hai tay tán thành. Tốt, thời gian cũng không còn nhiều lắm, chúng ta thương lượng một chút một hồi nên làm sao gài bẫy. Tiêu Soái nhìn đồng hồ đeo tay một cái, nhẹ giọng cười nói, nhất định phải làm cho Đồng Huy hắn nói không ra lời. Nhưng hắn cái kia không chịu thua kém, muội muội cũng tìm không ra một điểm mau bệnh. Lạch cạch, thời gian trôi qua, theo Tiêu Soái mấy người nói chuyện, kim đồng hồ chậm rãi chuyển hướng 12 giờ phương hướng. Họp lớp thời gian đã đến, nhưng mà trình diện đồng học lại chỉ có chút ít mấy người. Tính toán đâu ra đấy không cao hơn 10 người. Tốt nghiệp đã nhiều năm như vậy, đại đa số người đều đường ai nấy đi. Đi những thành thị khác ra sức làm đi. Chịu lưu thủ tại Hải Đăng thành phố như thế cái địa phương nhỏ, cũng xác thực chỉ có như thế mấy cái. Vương Chí Hiên nhìn chung quanh một vòng trên bàn rượu đồng học, lại hơi liếc nhìn ngoài cửa trống rỗng tình cảnh, mới than ra một hơi, bất đắc dĩ nói, xem ra hôm nay trình diện đồng học chỉ mấy người chúng ta, Tiêu Soái, Khổng Lập Kiệt, Trương Kiến, Đồng Huy, Đem Lệ, Chớ Đình Đình, Triệu Nam, Trần Vũ, còn có hắn, hôm nay đến đúng giờ chàng đồng học. Tổng cộng cứ như vậy 9 người. Vương đại lớp trưởng, ngươi cũng đừng quá khó chịu. Trương Kiến vỗ vỗ Vương Chí Hiên lưng, một mặt cảm khái nói, nên vì bạn học nhóm thấy cao hứng mới đúng. Bọn hắn đều đi đến càng lớn thành thị phát triển, sau này tiền đồ bất khả hạn lượng. Đúng, đường đi của bọn họ chiều rộng, làm lớp trưởng nên cao hứng mới đúng. Nói đến chỗ này, Vương Chí Hiên chậm rãi giơ ly rượu lên, trấn tác tinh thần nói, đại gia trước cạn một chén, mời ta nhóm nhiều năm như vậy đồng học tình nghĩa. Cạn ly, chén rượu va chạm, tửu dịch văng khắp nơi, thanh thúy cạn ly tiếng quanh quẩn tại trên bàn cơm. Ta đầu tiên nói trước, hôm nay chỉ là họp lớp, ai cũng đừng giả bộ bức a. Đặt chén rượu xuống về sau, Vương Chí Hiên khuôn mặt tươi cười uyển chuyển nói, ta liền nói một chút những năm này riêng phần mình phát triển. Nếu ai đỏ mắt ghen ghét, liền tự phạt ba chén. Nói xong, hắn bưng một chén rượu lên, nói khẽ, ta tới trước, nhiều năm như vậy, ta này thành tựu đại gia cũng đều thấy được. Long vận đại tửu lâu thành phố giá trị, hiện tại cái này số mà. Vương Chí Hiên đưa tay phải ra, năm ngón tay kéo ra, ẩn chứa trong đó ý tứ đồng học đều hiểu. Năm đó long vận đại tửu lâu, cao nữa là bất quá là cái mấy chục vạn cỡ chung khách sạn. Tại Hải Đăng thành phố cái này địa phương nhỏ cũng tính được là cái tiểu phú hào. Đã nhiều năm như vậy, Vương Chí Hiên đem bọn hắn nhà khách sạn kinh doanh là sinh động. Giá trị 500 vạn khách sạn, tại Hải Đăng thành phố, chỉ sợ cũng chỉ có Quốc Khách cao hơn hắn cấp. Ta đi, Vương đại lớp trưởng lợi hại a, ta đỏ mắt, tự phạt ba chén. Vương Chí Hiên vừa dứt lời, Trương Kiến cái này không chịu ngồi yên liền cười hì hì giơ ly rượu lên. Phần phật ba chén vào trong bụng. Tiếp lấy Vương Chí Hiên câu chuyện nói, ta nơi này tình huống, nhưng là không còn Vương đại lớp trưởng như vậy nghiêu bức. Hiện tại tiếp quản cha ta Tửu Phường, xem như thừa kế nghiệp cha đi, vững vững vàng vàng, không cho lão nhân gia ông ta mất mặt. Trương Kiến nhà Tửu Phường, thật tính được cũng là không nhỏ sản nghiệp, mà lại bọn hắn nhà rượu nồng đậm thuần hương, khách hàng quen thật nhiều. Một năm trôi qua, mười mấy vạn thu nhập là có. Không sai, bình an là phúc. Nghe xong Trương Kiến phát biểu, Đồng Huy đắng chát uống ba chén rượu, cũng không có nói hơn hai câu. Tính cách của hắn liền là như thế, làm người đàng hoàng cứng nhắc. Nếu Vương Chí Hiên lập xuống người nào đỏ mắt người nào uống rượu quy tắc, hắn liền sẽ nghiêm nghiêm thật thật tuân thủ. Vương Chí Hiên thành tựu hắn đã sớm biết, cho nên chưa nói tới đỏ mắt, nhưng nhìn đến Trương Kiến bên này sinh hoạt cũng như thế thuận thuận lợi lợi. Người đàng hoàng này cũng không chịu được sinh ra một điểm hâm mộ. Như thế cuộc sống đơn giản, đối với hắn mà nói, lại là cao không thể chạm hy vọng xa vời. Tiêu Soái còn cố ý kích thích hắn. Ai nha, lão đồng ngươi nhìn ta. Hiện tại cũng lẫn vào tạm được. Khối này biểu ngươi xem một chút. Lao động sĩ, không sai a. Đồng Huy gật đầu. Không tệ, không tệ. Chấm ngoặc kép. Sau đó lúc này nghiêu bức, một hơi uống 6 chén. Mọi người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Có khả năng a Tiêu đại soái ca. Ngươi 6 lộ này nghiêu bức a. Này trong nháy mắt Đồng Huy liền tiếp cận 2 bình vào trong bụng. Mắt thấy hắn đã có chút ngất, mấy người liếc nhau, làm sao vậy, lão đồng? Khổng Lập Kiệt tề mi lộng nhãn nói, dạo này thế nào a? Nói xong, hắn hướng Tiêu Soái cùng Vương Chí Hiên hai người đều liếc mắt ra hiệu. Chuẩn bị a, nên phối hợp, đừng nói nữa, một đoàn loạn ma. Đồng Huy phất phất tay, phiền muộn lại uống xong một chén rượu. Mang theo vài phần men say nói, thật hâm mộ chúng ta khi còn bé, khi đó không buồn không lo, một cây đùi gà chiên liền có thể hài lòng đến chưa? Thật tốt a, hiện tại cũng giống vậy a. Tiêu Soái lộ ra một vệt hội ý nụ cười, theo thiết kế tốt sáo lộ nói, chúng ta lúc nào lại đi thím nhà, nếm một thoáng tuổi thơ đùi gà chiên a, không có cơ hội á. Đồng Huy khoát tay áo, trong mắt lập lòe một điểm lệ quang, khổ sở nói, mẹ ta ngã bệnh, hiện tại chỉ có thể uống điểm cháo loãng, ăn chút trắng bánh bao không nhân. Y sinh nói, không cho phép lại đụng đồ nhiều dầu mỡ. Nghe được Đồng Huy chính mình nói ra mẫu thân sinh bệnh. Sự tình, Tiêu Soái cùng Khổng Lập Kiệt liếc nhau, ra hiệu thời cơ đã đến. Ai nha? Đồng Thẩm ngã bệnh làm sao không theo chúng ta nói a? Tiêu Soái giả bộ phẫn nộ vỗ vỗ cái bàn, một mặt không vui nói, khi còn bé Đồng Thẩm cho ta ăn không nhiều như vậy đùi gà chiên a. Thân đến liền cùng ta nửa cái mẫu thân một dạng, nàng ngã bệnh, ta làm sao cũng phải kính cái hiếu tâm a. Đúng a, đóng a, còn có ta. Khổng Lập Kiệt cũng làm bộ phẫn nộ đứng dậy, cả giận nói, nguyên lai ngươi muội muội khi dễ ta thời điểm, Đồng Thẩm tổng cho an ủi ta, cho ta nổ cái đùi gà. Hiện tại nàng xảy ra chuyện rồi, ngươi để cho ta sao có thể ngồi yên không lý đến. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.